Hy Nhi, về bên ta nhé. Chương 3, xuyên qua. Góc truyện audio.com. Chấm, Tú Bình, Lạc Hy. Là cậu thật sao? Tớ không nằm mơ đấy chứ, đúng là cậu đang nằm mơ. Không mơ sao gặp được Hy tỷ, LS. Tớ xin lỗi tại tớ mà cậu. Tại tớ, khóc nức nở TV. Không sao hết, đừng tự trách mình, báo cho cậu một tin vui. Diêm Vương Gia Gia đã cho tớ xuyên không? Được vào nhà quyên quý sống hạnh phúc. Cậu phải vui cho tớ nhé. Dương thọ của tớ đã trao hết cho cậu. Cậu phải sống hết cho tớ mà phải sống thật hạnh phúc nghe chưa? Nhưng mà tớ, không nhưng nhị gì hết. Nếu mà cậu sống không tốt thì dù ở nơi nào tớ cũng oán cậu. Mà cậu biết để tớ oán hậu quả sẽ thế nào đấy? Hai mắt gian xảo, bất giác dùng mình, được tớ hứa, cậu cũng phải sống thật hạnh phúc nha, ừ biết rồi. Luồng sáng chiếu vào, tớ đi đây, nhớ sống hạnh phúc nha a, Lạc Hy, giật mình tỉnh dậy, mộng, đúng là mộng, vừa rồi nàng ngất đi khi nghe bác sĩ nói không cứu được LS và nàng gặp LS trong mộng. Nàng đuổi theo LS đến khi nàng ấy mất hút thì tỉnh dậy. Giữa hai hàng nước mắt bất giác nở một nụ cười. LS, cậu phải sống thật tốt. Nếu không dù cậu có ở đâu tớ cũng đến tìm cậu. TG, hai chị này bốc phét. Làm sao mà biết người này hay người kia sống có tốt không? LS, TB lườm TG chuồn lẹ. LS vừa mở mắt. Ánh sáng vội ập đến khiến nàng thấy chói vô cùng. Nương nương. Nương nương người tỉnh rồi. Một tiểu oa nhi đến cạnh nàng lay lay, hai đôi mắt oa nhi sưng đỏ chứng minh rằng nó đã khóc rất nhiều, nước cho ta nước, để nô tỳ lấy. Để nô tỳ lấy, cô bé luống cuống chạy vấp cả vào ghế, nước trà nóng sánh cả ra ngoài khiến tay cô bé một vệt ửng đỏ. Vừa đi vừa thổi cho trà nguội, nương nương, nước đây, nói rồi nâng LS dậy. Bón nước cho nàng, tiếng uống nước, đây là đâu, ngươi là ai, đầu ta sao đau quá, nương nương ô ô người quên nô tỳ rồi sao, nô tỳ là Hoa Nhi, là nha hoàn thiếp thân của người A, người thế nào lại quên cả nô tỳ rồi. Tiểu Hoa Nhi khóc giống lên làm nàng cảm thấy thật đau đầu liền gắt đủ rồi. Im đi, nín bặt Hoa Nhi, đầu ta thực sự rất đau, không thể nhớ được gì cả. Ngươi hãy nói cho ta biết tất cả về ta không, vâng nương nương. Đây là Linh Quốc, người tên Tiêu Lạc Hy, con gái của đại tướng quân Tiêu Thượng Bình. Năm 15 tuổi người được hoàng thượng chọn làm hoàng hậu nhưng thực chất là hoàng thượng muốn thú người để khống chế binh quyền của đại tướng quân. Nương nương là người đơn thuần, lương thiện không tranh đấu với ai nhưng lại bị người ta hại cho thành ngờ nghệch. Nhìn LS, một S một bộ á, nương nương. Người người hết ngốc rồi, trừng mắt kinh hãi, đủ, mắt ngươi sắp rớt ra ngoài rồi kìa, nói đi, sao lại gọi là ngờ nghệch mà không phải ngốc nghếch, mà cha ta có thương ta không, mẫu thân ta là ai, nương nương, vì người cả ngày cứ thần thần thơ thơ, không nói gì với ai, ai nói cũng không hiểu, cơm không biết ăn, quần áo không biết mặc, thỉnh thoảng còn cười ngốc nữa. TG, cái này gọi là điên đó bà. SN, cấm ngươi nói chủ tử ta điên rậm rậm chân TG. Không điên khóc dòng nền nhà của ta. Mẫu thân của người mất từ khi người 3 tuổi. Đại tướng quân hết mực thương yêu nương nương. Khi nương nương bị người ta hại, tướng quân đã đem trao hết binh quyền lại cho hoàng thượng chỉ mong đổi lại là đem người ra khỏi cung nhưng hoàng thượng lại nói rằng nương nương đã hại Lưu Phi sảy thai nên biếm người vô lãnh cung chịu tội a, Lưu Phi. Sảy thai, ta thực đã làm, không phải nương nương, là Lưu Phi kia vu oan cho người. Lưu Phi chỉ là một nữ tử dân gian, hoàng thượng yêu thích nên đưa nàng về cung bất chấp lời thái hậu cùng quân thần phản đối mà phong nàng làm Lưu Phi và sủng hạnh nàng vô cùng. Nàng ta rất kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì hết. Trước hôm người bị biếm lãnh cung nàng ta đã đẩy người ngã xuống cầu khiến người hôn mê bây giờ mới tỉnh. Hoàng thượng cũng thật là quá vô tình đi. Ta hiểu rồi, SN ta mệt quá. Ta muốn ngủ thêm một lát, vâng nương nương nghỉ ngơi. Nô tỳ đi tìm đồ ăn cho người, tìm. sao lại phải tìm, nương nương, cười khổ, từ khi chúng ta vào đây không ai mang thức ăn cho chúng ta hết. Cả thuốc cho người cũng không có, nô tỳ thấy ở đây có một ít hoa cỏ dại nên lấy ăn tạm bợ. Vì người hôn mê nên không ăn uống gì đã nửa tháng nay rồi. Nương nương, nô tỳ đi tìm cho người. Người ngủ đi, Ét nằm xuống, nước mắt đã ướt hai má nàng. Sen mới có 13, 14 tuổi đầu mà đã phải theo nàng chịu khổ. Còn phụ thân của nàng không biết giờ này thế nào. Nàng phải thay nàng phục dưỡng người cha đó. Tên hoàng đế kia thật vô lương tâm. Nàng thề sẽ có ngày nàng khiến hắn chịu đủ nhục nhã, đủ đau khổ. Cách chương.